Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, các ngươi cùng lên đi. Vòng kế tiếp, đấu pháp, cũng là hộ đạo sát phạt công lao trọng yếu nhất. Chu Hoàng nhìn xuống, trên đài cao kim quang đại lượng, cổ phù tầng tầng xếp lên, hóa thành trận pháp đem nó ra cố. Quỳnh Hoa Yến xưa nay lấy chính là loạn đấu tranh hùng mà không phải đơn đả độc đấu. Sáu người tranh khôi, cuối cùng đứng ở trên đài cao kia một người, chính là người đứng đầu. Vo ve ánh sáng lấp lóe, trên đài cao bị một tầng màn che chỗ che lấp, tránh khỏi dư âm truyền ra. Ngoài chàng mọi người nhìn chăm chú, chờ đợi cuối cùng người đứng đầu sinh ra. Đấu pháp a, thực sự là phiền phức. Huyền Trần lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn quanh tự chu, một bức thái cực lưỡng nghi đồ bỗng nhiên hiển hiện ra. Đem hắn che lấp, liền ở đây cục, vì sư môn đọ sức về chút danh tiếng đi. Ly Trần đạo nhân hít sâu một hơi, cổ phiên phiêu dung, từng sợi hào quang trong suốt dập dờn mà xuống, như mặt nước mềm nhẹ. Tăng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lẫm lẫm, sắc bén tâm ý tràn ngập bao phủ. Dường như đặt mình trong kim thiết chi hải, Bích Du cung này thanh niên càng là đem chân ý hòa vào kiếm pháp bên trong. Ngược lại cùng biên cương chém giết không giống. Đại hoàng tử Vương Vũ Hòa ánh mắt lấp lóe, hung sát khí dâng lên mà ra. Cổ tay hắn hư nắm, một cây đen kịt đại thương liền rơi vào trong lòng bàn tay. Thương này trầm trọng dị thường, toàn thân đen kịt, thân thương vẫn còn có vết máu. Mơ hồ có tiếng kêu rên truyền ra. Hì hì, hoàng nữ Vương Khê mặt mày nhìn quanh, tẩy áo bào khẽ dương lên liền có sơn thủy đồ lục hiện ra. Bảo hộ bên cạnh, gào gừ, ngang, trên đài cao, trong phút chốc gió nổi mây vần. Rồng ngâm hổ gầm đi theo thanh bào thiếu niên cất bước. Trầm ổn mạnh mẽ, các ngươi, cùng lên đi, hắn mở miệng, khí thế phồn thịnh mà lên. Hóa thành một phương cao miểu thiên cung, nội bộ mây mù vờn quanh, cung điện san sát, hoa lệ mà huy hoàng. Ánh mắt đảo qua, hoặc sửng sốt, hoặc không rõ, hoặc phẫn nộ, đều là ngưng tụ ở vị thiếu niên kia trên người. Đằng vương này điện hạ cũng quá, bát cảnh đạo nhân nắm chặt chén ngọc bàn tay run lên. Có chút do dự nhìn quá khứ, chẳng lẽ vị hoàng tử này muốn đánh năm cái? Hoàn mỹ tiên thiên tự tin à? Ngọc hư đạo nhân hờ hững không nói. Trăm năm trước một vị kia thành tựu hoàn mỹ giả là sư thúc của hắn. Chiến lực vô song. Đáng tiếc cuối cùng phi thăng lúc dã tràng xe cát. Thiên môn đóng. Âm u ngã xuống. Có khí phách lắm. Nếu là tu luyện bá kiếm. Ngọc cảnh đạo nhân ánh mắt sáng ngời. Lần thứ hai cảm khái lên đại chu hoàng thất năng khiếu. Đằng vương điện hạ quả nhiên vẫn là như vậy. Chấm ngoặc kép, tân khách chỗ ngồi, tăng gia thiếu chủ sờ sờ mũi. Y hệt năm đó hồn thiên phong như vậy. Hắn nghĩ thầm, nếu là mình lúc đó không báo ra thân phận, phỏng chừng cũng ít không một trận đánh. Hô kéo, gió lớn thổi ào ào. Vương đằng đứng ngạo nghễ chính giữa đài cao. Thiên cung treo cao, chân long bạch hổ vờn quanh, như đế quân xuất hành. Đều tận bái phục, ngông cuồng, ta yêu thích. Bích Du cung thanh niên cười to, thân hình chớp mắt mơ hồ, hóa thành một luồng ánh kiếm vồ giết mà tới. Ác liệt, mà sắc bén, thực lực, mới là ngông cuồng tư bản. Vương đằng cất bước, năm ngón tay lượn lờ bạch kim hào quang, xoán lên thành quyền, giữa trời đập xuống, đùng, nổ vang liên tục, một quyền như sao băng vậy đập xuống. Miễn cưỡng đem trường kiếm đâm mạnh chi thế ngừng lại. Hắn năm ngón tay một trưởng, đột nhiên phát lực, một hồi đem Bích Du cung thanh niên kéo đến bên cạnh. Ta nói rồi, không có hứng thú chơi tiếp, các ngươi cùng tiến lên. Vương đằng ánh mắt lạnh lẽo, năm ngón tay như trời móc vậy vồ xuống, bắp thịt khối khối nhô lên, bắn ra dâng trào cự lực, trực tiếp đem Bích Du cung thanh niên ném đập về phía cái khác bốn người phương hướng. Hừ, Ly Trần đạo nhân hừ lạnh, cổ phiên nhẹ lay động, hào quang trong suốt bao phủ mà lên, đem đập tới Bích Du cung thanh niên bao phủ, cự lực lan truyền mà đến, trong phút chốc đem đổ nát. phiền phức a, Huyền Trần bất đắc dĩ. Một bước bước ra, Thái Cực Đồ xoay tròn mà lên. Cương Nhu Cung tồn tại, một hồi gia trì ở Ly Trần đạo nhân trên người, đem kia cự lực trừ khử. Xem ra tiểu đệ là nghĩ chơi đem lớn rồi. Hoàng nữ Vương Khê cười khẽ, tay trắng khẽ dương lên. Kia sơn thủy đồ lục run lên bần bật, có tiên quang hóa thành núi cao hoành áp mà ra, là vì tiên môn diệu pháp. Khu núi, khà khà, cũng có tốt hơn một chút thời gian không thấy. Chính ngắm nghía cẩn thận hắn thực lực hôm nay. Đại hoàng tử Vương Vũ Hóa khóe miệng một dạng, đen kịt đại thương rũ ra. Hàn mang hiện ra, phủ vừa ra tay liền đánh ra mấy chục đạo thảo phạt, đem Vương Đằng quanh thân bao phủ. Hắn kinh nghiệm chém giết phong phú, tất nhiên là cùng người khác không giống. Đến được, Vương Đằng ánh mắt sáng ngời, thân thể bắn ra vô lượng quang, trong phút chốc bao phủ ở một mảnh trong tinh vân, mỹ lệ không gì sánh được. Có bảy viên sao lớn vây quanh vờn quanh, gia trì vĩ lực. Oanh, hắn đấm ra một quyền, là bình thường nhất vung quyền, lại mang theo khủng bố cự lực, nhấc lên cuồng phong, đem kia lấp lóe thương hoa đổ nát. Oanh, núi cao bóng mờ hoành áp mà đến, càng mang theo một chút trầm trọng cảm, dường như chân thực. Vương Đằng không sợ, khí huyết phun trào như thủy triều, há mồm hét giận dữ, dường như lớn lao chuông vang vang vọng. Tiên thiên cương khí dâng lên, hóa thành đạo đạo sóng gợn tạo nên, miễn cưỡng đem kia núi cao bóng mờ gào vỡ. Lại đến, hắn đánh ra hứng thú, dáng người như long, bước chân đan sen gian liền xuất hiện tại Ly Trần đạo nhân bên cạnh. Thiên phá hoạt sát, vừa đối mặt gian, trăm đạo quyền phong dâng lên, đều là tiên thiên cương khí quấn quanh, hết mức đánh ở Ly Trần đạo nhân quanh thân huyệt đạo trên. Kia cổ phiên dung rơi hào quang trong suốt như giả bình thường, liền chốc lát cũng không thể ngăn cản. Xoạt xoạt, Ly Trần đạo nhân rên lên một tiếng, thân thể liên tiếp rút lui, hộ thể linh lực bị đập cho nổ tung, kinh lực vào thể, để hắn khí huyết một trận rối loạn, suýt nữa bay ngang ra ngoài. Người cũng tới, Vương Đằng ánh mắt khiếp người như hổ, đại thủ hoành áp mà xuống, đánh về phía một bên Huyền Trần. Cho dù có Thái Cực Đồ lục hộ thể, Huyền Trần cũng cảm nhận được một luồng lạnh lẽo cương phong kéo tới, dường như phải đem hắn xé rách bình thường. Thực sự là, chấm ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ nói nhỏ, hai tay một sai, chỉ thấy Thái Cực Đồ lục kia phân hóa lưỡng nghi, hai màu đen trắng dập dờn, chia lìa mà ra, hóa thành hai đạo lưu quang đón nhận Vương Đằng. Phốc, đại thủ đè xuống, kia màu đen lưu quang tầng tầng quấn quanh, đem bọc, Vương Đằng chỉ cảm thấy đại thủ rơi vào rồi một mảnh trong nước bùn, không lấy sức nổi, càng dãy giụa liền hãm đến càng sâu. Bất quá ba tức, kia thuần trắng lưu quang kéo tới, Vương Đằng không nói, nắm tay phải hoành đập mà ra, cùng với va chạm, thịch, trầm trọng thanh âm vang vọng, dường như hai tòa sắt thép hỏa lò chạm vào nhau, nặng nề mà dày nặng. Ồ, Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng, này thuần trắng lưu quang càng là vượt quá dự liệu cứng rắn, có thể nhận hắn một quyền mà không nát, chỉ là ánh sáng lộng lẫy ảm đạm đi khá nhiều, ngược lại thú vị cũng không biết. Huyền Trần kia trong lòng cả kinh, càng kinh ngạc, này một đen một trắng hai đạo lưu quang không phải là tầm thường, mà là hắn bát cảnh cung bên trong một môn thần thông, gọi là âm dương động huyền thần quang. Một cương một nhu, am hiểu sâu thái cực chân ý, cương giả vô cùng, liền pháp bảo đều có thể đánh nát, lại ở Vương Đằng này ăn quả đắng, ở gắng chống đỡ xa sút hạ phong, ánh sáng lộng lẫy lờ mờ. Ngoài đài cao, bát cảnh đạo nhân cũng không tự giác nhớn mày, môn thần thông này mạnh mẽ trong lòng hắn nhưng là nắm chắc, chính là ở phá toái cảnh trong khi giao thủ cũng là không yếu, tác dụng nhiều. Bây giờ nhưng là so với không đấu lại Đằng Vương điện hạ nhục thân, hắn thể phách này đến cùng là làm sao luyện, chính là những kia tứ hải yêu vương dòng dõi đều không như vậy biến thái chứ. Thú vị, Vương Đằng nở nụ cười, hắn ngược lại muốn xem vật này có thể tiếp hắn mấy quyền. Oanh, oanh, oanh, trong phút chốc, hắn kình lực bộc phát, giống như một tôn hung cuồng cổ thú. Khí huyết hiện ra động lôi âm, liên tiếp vung ra ba quyền, dâng trào như chiều, khủng bố như vậy. Kia dâng trào ra kình lực khuấy lên cương phong, thổi đến mặt người đau đớn. Một quyền, hai quyền, ba quyền, xà xoạt, xà xoạt. Chỉ một thoáng, kia thuần trắng lưu quang tan vỡ mà mở, bị miễn cưỡng đánh nát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.